Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1780, chương 1784, bên mạnh, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Rồi sau đó, hắn nhìn đến vô số đạo thân ảnh theo cái này trên bầu trời phiêu lên. Ngay sau đó, hung hăng ngã rơi tại đây trên mặt đất, bên nhìn đến trước mắt tình cảnh này. Rung động không thôi, các ngươi đều đáng chết, người khác rơi xuống đất, lại là không ai hoàn hảo không chút tổn hại bên trong. Có ít người trực tiếp bị tạc thành tứ phân ngũ liệt. Có ít người thì là bị tạc đoạn cái bụng, chỉ có số ít mấy người bị tạc gãy cánh tay. Mặc dù như thế, bọn họ thương thế vẫn như cũ là không nhẹ. Nếu như trễ trị liệu, cũng đồng dạng sẽ chết. Hạ ca, Tần Trạch thấy cảnh này, cả trái tim đều là nhấc đến cổ họng bên trong, lớn tiếng la lên, bực này cấp bậc nổ tung. Đừng nói là bọn họ, chỉ sợ sẽ là địa cấp cường giả đến, đều sẽ bị bực này tên lửa cho đánh thành cho cặn. Dạng này bom uy lực, thật sự là quá mạnh. Thế mà, giờ khắc này bọn họ lại nghĩ không ra là tại sao nơi này hội nổ tung? Đây rốt cuộc phát sinh cái gì? Mà lại cấp bậc như vậy bom? Lại là từ đâu nhi bên trong xuất hiện? Cái này cũng không tránh khỏi quá bất khả tư nghị a. Xoát, ngay sau đó, Hạ Minh bóng người từ nơi không xa hiển hiện ra. Chờ Hạ Minh bóng người xuất hiện sau khi, Tần Trạch đám người nhất thời ở giữa đại hỉ. Hạ ca, ngươi không có chuyện. Hạ Minh Lăng hư dù cho nhảy lên một cái, trong vòng mấy cái hít thở chính là đi vào Tần Trạch trước mặt. Nói, ta không có một lát, cái này nổ tung, là thế nào sinh ra? Mục Thiên Bình nhịn không được hỏi, bởi vì ta sớm ở bên kia thả một số bom, không phải vậy hội thế nào sinh ra? Hạ Minh thuận miệng nói, ngươi mang bom tiến đến. Tần Trạch hiếu kỳ hỏi thăm. Ta thế nào không thấy được? Đây đều là ta tìm người khác mang vào. Hạ Minh thuận miệng nói. Hạ Minh tự nhiên không thể nói cái này bom ngay tại hắn càn khôn giới chỉ bên trong. Cái này muốn là bị người phát hiện, đối với hắn mà nói, càng là một cái phiền toái rất lớn. Hạ Minh nhìn xem cái này cách đó không xa bên dưới cơn nóng giận, đem Dương Phi không bọn người là bị đả thương. Dương Phi không mấy người cũng đều là đang khổ cực trèo trống. Bên căn bản cũng không phải là nguyên khí cao thủ. Cố nhiên trong này không có nhận đến quá đại nạn chế. Bởi vì hắn lực lượng hoàn toàn đến từ chính mình thân thể. Vì vậy, trong này cũng liền không nhận từ nơi sâu xa loại kia áp chế. Cùng một chỗ giải quyết cái này lão tạp mau. Hạ Minh thấp giọng nói. Tốt. Cùng một chỗ giải quyết cái này lão tạp mau. Thoại âm rơi xuống, lúc này mấy đạo thân ảnh chính là ngưng tập hợp một chỗ. Ào ào hướng về cái này bên sông tới giết. Bên nhìn thấy cái này đột nhiên thêm ra đến nhiều như thế người. Bên cũng là thần sắc đại biến. Muốn chết, bên cũng là giận dữ. Vốn là dựa theo kế hoạch, bọn họ những người này hoàn toàn có thể đem người ở đây chém giết. Hoặc là nói mang về, vạn vạn không nghĩ đến, hắn mang đến mấy chục người, vậy mà tất cả đều bị một tên tiểu tử cho chém giết. Điều này làm cho bọn hắn ha có thể không tức giận. Hạ Minh một người phá hư bọn họ máy biết, đối với bọn hắn kế hoạch khai triển, đem về sinh ra ảnh hưởng to lớn, dù sao nếu là ở muốn bắt những cao thủ này, nhưng là không dễ dàng. Tại mọi người vây khốn phía dưới, cho dù là bên mạnh hơn, cũng vô pháp ngăn cản như thế hơn cao thủ tiến công. Những cao thủ này thực lực đều quá mạnh, dần dần, bên trên thân, cũng là xuất hiện một ít vết thương. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, đột nhiên, Khổng Văn một trường vỗ tại bên trên thân thể, bên cũng là bị một trường này cho trong nháy mắt đánh bay. Oanh! Bên thân thể hung hăng rơi tại đây trên mặt đất, đem mặt đất đều là cho đập ra một cái hố to. Bên sắc mặt tái xanh nhìn trước mắt tình cảnh này, ánh mắt tàn nhẫn, mang theo nồng đậm sát ý. Hắn thế nào đều không ngờ rằng, chính mình vậy mà lại hãm sâu trùng vây. Lần này thế nhưng là phiền phức lớn. Ta muốn lui ra. Sau một khắc, bên hô to một tiếng. Thế nhưng là bên lại phát hiện, hắn căn bản cũng không có rời đi nơi này. Cái này khiến bên tâm đột nhiên trầm xuống. Bởi vì hắn nhìn đến có ít người nhìn ra câu nói này sau khi bọn họ liền sẽ trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Nhưng là hắn hô lên câu nói này sau khi lại như cũ vẫn là tại nơi này. Đây cũng chính là nói, những người này căn bản không nhận loại lực lượng kia ảnh hưởng. Giết gia hỏa này, tuyệt đối không thể để cho gia hỏa này đi ra hoa hả. Giết, lúc này tại chỗ người lần nữa xông tới giết, tình cảnh này, nhìn bên đều là có chút trong lòng run sợ. Hắn cố nhiên thực lực mạnh mẽ, thế nhưng là đối mặt như thế nhiều người, cho dù là hắn đều là hữu tâm vô lực. Các ngươi ai dám tới? Một loáng sau cái kia, bên trong nháy mắt đem chính mình y phục toàn bộ cởi xuống. Tại cái này bên hông, xuất hiện một chuỗi bom. Như thế bom, khiến tại chỗ người tất cả đều là thần sắc biến đổi. Là bom, xoát xoát, tại chỗ người tất cả đều là nhảy ra ngoài 50 mét xa. Dù sao đây đều là bom, mà bọn họ bất quá là thân thể máu thịt. Bọn họ tự nhiên không dám dùng thân thể đi ngăn cản những thứ này bom. Trừ phi bọn họ điên, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Thế nhưng là đúng vào lúc này, đột nhiên có một thanh âm trong nháy mắt vang vọng, mà bên cũng hiển nhiên phát giác được cái này âm thanh trầm đục. Chỉ là trong nháy mắt, hắn thì phán định vì súng lục thanh âm. Vì vậy, thân thể của hắn phản xạ có điều kiện giống như di động một chút. Oanh, một loáng sau cái kia, ở bên cạnh hắn đột nhiên vang lên một thanh âm. Ngay sau đó, tiếng nổ mạnh ầm vang vang vọng. Rồi sau đó chính là nhìn thấy, bên sắc mặt nhất thời đại biến. Không tốt, vừa nghĩ đến đây, bên trên thân bom cũng là tùy theo nổ tung. Oanh, nương theo lấy một mảnh mây hình nấm dâng lên. Bên cũng là bị cái này khủng bố tiếng nổ mạnh cho trong nháy mắt thôn phệ. Bất chợt tới tình huống, khiến tại chỗ người đều là sắc mặt trắng nhợt. Lúc này, tại chỗ người đồng loạt nhìn về phía Hạ Minh. Hạ Minh cũng tựa hồ phát giác được bốn phía người ánh mắt. Buông tay, mọi người nổi lên nghi ngờ. Một thương này, từ chỗ nào đến? Tuy nhiên nghi hoặc, nhưng là mọi người càng nhiều là mừng rỡ. Bởi vì bên cuối cùng là bị giải quyết hết. Đồng thời không ít người đối với những thứ này bọn Tây Dương cũng đều là cảm thấy trong lòng run sợ. Những người này vậy mà như thế đáng sợ. Cái này nổ tung rất nhanh liền là đi qua. Chờ cho bụi rơi xuống thời điểm. Tại cái này trong cho bụi, chậm rãi hiện ra một bóng người. Đạo thân ảnh này xuất hiện, làm cho tại chỗ người toàn đều hoàn toàn biến sắc. Chết. Các ngươi toàn diện đều phải chết. Ở giữa, bên thân thể bị đốt thành than đen, thì liền cái này mi mắt đều là bị lừa dối mù một cái, mà lại bên trên thân thể đều bị nổ có chút máu thịt be bét. Một màn như thế, làm cho tại chỗ người gặp sau khi tất cả đều là chấn động theo. Cái này, gia hỏa này đến cùng là cái gì quái vật? Tại sao cái này đều không chết? Thế nào khả năng, dạng này nổ tung, cho dù là ta, chỉ sợ đều sẽ thịt nát xương tan. Gia hỏa này, lại còn sống, đây rốt cuộc có còn hay không là người? Mẹ, đây đều là cái gì quái vật? Trong lúc nhất thời, tại chỗ người tất cả đều là rung động nhìn trước mắt tình cảnh này. Đều là bị cái này bọn Tây Dương ương ngạnh sinh mệnh lực cho chấn nhiếp. Thật đáng sợ. Bom vậy mà đều nổ không chết. Cái này còn là người sao? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.